Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trấn áp Kaido. Thời gian cũng không sung túc, trạng thái giận dữ Kaido cố nhiên thể lực tiêu hao gia tốc, nhưng khắp mọi mặt tư chất đều tăng lên không chỉ một bậc. Vì vậy Akainu chỉ kịp thoáng nói lên đôi câu, liền lập tức chạy đi. Tại sau đó, Akainu tựa hồ biết rõ Lorin có được thần kỳ ngự không năng lực. Vì vậy hắn liên tục ra tay, rất nhanh lại đem mặt đất hóa thành một mảnh nham thạch, cho thấy cường lực hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả mạnh mẽ. Phải biết, nguyên tắc trong Akainu cùng Aokiji nguyên soái tranh đoạt chiến, nhưng là gắng gượng đem một hòn đảo đánh cho thành băng hỏa đảo. Ở nơi này trải rộng nham thạch chiến trường, không có dùng sức điểm, lúc cần khắc dùng thể thuật duy trì, lại bị nhiệt độ cao thiêu đốt, Kaido thể lực bất ngờ tiêu hao nhanh hơn. Mà lúc này đây, Lorin cũng thong thả lại sức, từ tốn nói, người kềm chế, ta chủ công. Nghe được câu này, Akainu cơ hồ theo bản năng liền muốn quát lớn, hắn mới là đại tướng, làm sao có thể để cho một tên trung tướng xông vào trước mặt. Bất quá, nghĩ đến vừa mới kia kinh thiên động địa một kiếm, Akainu lại không thể không đem những lời này nuốt vào trong bụng. Ở một bên dùng nham thạch quấy dày, thỉnh thoảng đánh lén một cái, mà Lorin là bay lên trời, kiếm trong tay nhận hiện lên tia sáng kỳ dị. Tia sáng này cũng không mãnh liệt, lại mang theo một loại phảng phất có thể đem vạn vật đều rạch ra ý vị. Nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy ở nơi này trong ánh sáng, rõ ràng là vô số đạo rất nhỏ hết sức phong nhận. Những thứ này phong nhận lấy cực kỳ phương thức đặc thù xếp hàng, tạo thành một loại cực kỳ khủng bố phong mang, có thể chém ra vạn vật. Ở trước mặt ta, cũng không có khiên thịt. Lorin khẽ mỉm cười, hai tay cầm kiếm, chính là một kiếm vung lên, vẫn là bình thường không có gì lạ một cái kiếm khí, lại phảng phất cực điểm thăng hoa, mang theo trảm thiên liệt địa chi uy, ầm ầm đánh úp về phía Kaido. Thấy vậy, Kaido hừ lạnh một tiếng, trọng quyền đánh ra, huyết khí cùng haki vũ trang quấn quanh ở họ trong quả đấm, bung ra lấy một cổ làm run sợ lòng người khí tức, phảng phất có thể đánh thủng trời đất như vậy. Tại cái trạng thái này dưới, Kaido có tuyệt đối tự tin một quyền nổ Lorin kiếm khí. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, một kiếm này phong mang, so với trước, gần như đề cao một nửa. Đến bọn họ cái này tầng thứ, đừng nói một nửa, chính là một điểm hai phần, đều là không được đề cao. Trong thời gian ngắn ngủi, Lorin kiếm khí chảm kích, làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy? Kaido không tưởng tượng nổi, nhưng không trở ngại một kiếm này đem đánh vào trong nham tương. Vậy mà, chấm ngoặc kép, Akainu vốn là dự định thêm công kích nham thạch quả đấm, đều là cứng ở tại chỗ. Hắn khó tin nhìn Lorin, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Lorin lực công kích lại còn có thể tăng vọt một mảng lớn. Phải biết, cái trạng thái này dưới Kaido, cho dù là hắn, đều chỉ có thể thoáng chậm trễ, mà rất khó đem đánh lui. Kaido, người thua. Lorin đến đứng ở ngay, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, một bộ bạch y vù vù, mấy như thiên thần như vậy. Kế tiếp chiến đấu, cũng không có ra ngoài Lorin đoán. Có Lorin ở trên trời chủ công, Akainu du tẩu cùng nham thạch sân nhà trên phụ trợ, Kaido rất nhanh thì thể lực hao hết, ngồi xuống không động đậy nữa. Mà Lorin hai người thấy vậy, cũng đều thu tay lại dừng lại công kích. Tiếp tục công kích cũng không ý nghĩa, ngược lại không giết chết Kaido, mà còn chiến đến bây giờ. Lorin hai người cũng không kém đến cực hạn, thể lực kề cận hao hết. Nếu không phải bọn họ có hai người, thỉnh thoảng có thể rút không nghỉ ngơi, chỉ sợ căn bản không dây dưa hơn Kaido. Theo Kaido bị trấn áp, cái này lần Kaido đánh bất ngờ Z5 chi bộ chiến tranh cũng tuyên bố kết thúc. Đi lên, rất nhiều phổ thông hải quân đều rối rít lên đảo. Sau đó tại tướng tá môn dưới sự chỉ huy, dọn dẹp phế tích. hoặc là cứu vớt bị chôn ở tại dưới hải quân. Chân chính bước vào D5 chi bộ, bọn họ mới phát hiện, cái này dĩ vãng, tất cả mọi người đều cho là không thể nào bị đột phá D5 chi bộ. Kết quả bị phá hư thành cái dạng gì? Vững chắc khu nhà, bị phá hư gần như một nửa trở lên. Còn lại địa phương kiến trúc, phần lớn cũng có không ổn dấu hiệu. Cần tháo bỏ xây lại, hoặc là gia cố, thâm thúy vết rách cùng vết kiếm tùy ý có thể thấy. Hố trải rộng, có hố sâu bên trong, thậm chí còn có nham thạch nhấp nhô, nóng bỏng khí tràn ngập. Đối mặt tứ hoàng Kaido cái này đối thủ, không ai có thể dám nương tay. Tính như vậy, Lorin đối với, đúng, căn cứ này phá hoại, ngược lại thì lớn hơn một chút. Nhất là thả ra cuồng phong tiệt tức chém thời điểm, kinh khủng như vậy kiếm khí kiếm mang, Lorin có thể vô pháp ràng buộc. Chợt có một đạo chạy ra ngoài, chính là đem to lớn một cái chi bộ cắt ra. Kinh khủng bực nào lực lượng, nhìn trong đó nhất lớn lên sâu nhất, gần như đem chọn cái D5 chi bộ xuyên qua đạo kia vết kiếm. Vơ gâu các loại, chờ, hải quân tướng tá, đều là gần như lên tiếng rên rỉ. Còn như phổ thông đám hải quân, là đều đã không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình tốt. Không lâu, hai chiếc đại hình quân hạm liên tiếp chạy tới. Từ trong nhảy ra từng nhóm hải quân tướng tá. Dẫn đầu, đương nhiên đó là Aokiji Kizaru hai vị đại tướng. Những người này trên người đều có ác đấu qua dấu vết. Hiển nhiên trải qua chiến đấu kịch liệt. Tình huống thế nào? Nhìn an tĩnh lại D5 chi bộ. Aokiji hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Kaido đánh tới không muốn đánh? Chính mình đi. Không thể nào đâu. Phụ trách ngăn chặn bọn họ băng hải tặc bách thú. Đột nhiên không giải thích được rút lui. Vì vậy hai người bọn họ mới giải thoát đi ra. Báo cáo, tứ hoàng Kaido đã bị Sakazuki đại tướng cùng Lorin trung tướng liên thủ trấn áp. Bị hỏi hải quân thiếu tướng, liền nói, trong con ngươi lóe lên vẻ kính sợ. Hai người bọn họ làm sao làm được? Aokiji khẽ nhíu mày, chợt buông ra. Mặc dù không biết Lorin hai người là làm sao làm được, nhưng cái này không phải gây trở ngại hắn thở một hơi. D5 chi bộ giữ được liền có thể. Một bên Kizaru như là nhớ tới đạo kia phá vỡ lớn lên không thanh sắc rung động, không khỏi lắc đầu nói, ơ kìa nha, xem ra xảy ra cái gì không được sự tình đây. Mà nói chuyện với nhau giữa Aokiji Kizaru đám người cũng là đến ở giữa chiến trường. Một mảnh nham thạch cứng lại núi lửa nham thạch trên mặt đất. Loáng thoáng còn có thể cảm nhận được một trận mãnh liệt nhiệt độ. Từ dưới chân tản mát. Vừa đến nơi đây, Aokiji đám người cơ hồ liếc mắt liền thấy. Cái kia cho dù ngồi ở chỗ đó, như cũ cao hơn bọn họ nhiều lắm khôi ngô thân ảnh. Bách thú Kaido, cho dù hắn nhắm con mắt, như cũ có một loại thú vương như vậy khí tức. Tự nhiên làm theo lan tràn ra, rung động trời đất, phụ trách khóa lại liên hải quân, đều là hải quân thiếu tướng, phổ thông giáo quan, căn bản là không chịu nổi cổ hơi thở này, còn chưa đến gần, lại hai cổ run rẩy, cả người run rẩy, không ít mới vừa từ trong chiến đấu lui ra, tâm tư chính nhạy cảm lấy hải quân tướng lĩnh, thậm chí đều đã bắt đầu nhổ vũ khí, không cần khẩn trương. Kaido đã thể lực hao hết, lâm vào ngủ ly bì trạng thái. Aokiji mở miệng nói, hô, nghe được Aokiji nói, hải quân các tướng lãnh, mới thở một hơi, xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Mặc dù không có thấy tận mắt Kaido ra tay, nhưng từ nơi này D5 chi bộ phá hoại trình độ đến xem, cũng biết Kaido thật lợi hại, tuyệt không phải bọn họ có thể đối kháng. Sakazuki đại tướng thật mạnh, thậm chí ngay cả tứ hoàng Kaido cũng có thể trấn áp. Một tên trung tướng mở miệng nói, đúng vậy, đây chính là tứ hoàng A, đều bị Sakazuki đại tướng trấn áp. Lúc này, chỉ sợ không người nào dám xem thường hải quân đi. Nhưng là, nghe vừa mới người kia nói, Lorin trung tướng cũng xuất lực không nhỏ dáng vẻ. Lorin trung tướng cố nhiên lợi hại, nhưng khẳng định cũng chỉ là đánh một chút phụ trợ quấy giày đi. Hải quân các tướng lãnh rối rít mở miệng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Chiến tranh kết thúc, thương vong không lớn, tự nhiên làm người ta mừng rỡ. Mà còn sau trận chiến này, hải quân uy vọng tất nhiên leo thăng một cái tầng thứ. Càng lúc càng kịch liệt, hải tặc đại thế cũng sẽ phải chịu bóp chế. Có chút thu liễm, Aokiji cùng Kizaru hai người liếc mắt nhìn nhau, lại có chút nghi hoặc. Kia một đạo ngang qua thương khung màu xanh rung động, cũng không giống như Akainu có thể dùng ra tới lực lượng. Bất quá hắn hai ngược cũng sẽ không nhiều nói. Dù sao đây mới là bình thường suy nghĩ dưới suy đoán. Người nào đều không cảm thấy, một cái nho nhỏ bản bộ trung tướng, có được chính diện cứng rắn tiếp Kaido lực lượng. Lúc này Akainu vừa vặn nhận được thông báo, tới gặp mặt Aokiji Kizaru đám người. Hải quân các tướng lãnh nói chuyện, tự nhiên cũng rõ ràng rơi vào hắn trong tai. Khục khục, chấm ngoặc kép, dù cho Akainu vậy có thể tiếp nhận được Kaido một quyền ra mặt, cũng có chút ngượng ngùng. Đây hoàn toàn chủ thứ điên đảo a. Còn lại đi theo tới hải quân tướng tá, cũng đều sắc mặt cứng đờ. Cố nén không cười lên tiếng, thấy chính chủ tới, hải quân các tướng lãnh đều lập tức chúc mừng lên tiếng. Dẫn dắt hải quân đánh thắng sức ảnh hưởng khổng lồ như vậy chiến dịch, nhưng là một món ngày đại công lao. Đương nhiên, trấn áp tứ hoàng Kaido bại lộ ra thực lực, mới là mọi người như thể kính nể ngọn nguồn. Lorin trung tướng, rất mạnh, mà nghe được cái này từng tiếng chúc mừng. Akainu rốt cuộc không nhịn được, trầm thấp nói, nặng nề rời đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng đều im lặng biết. Mặt đầy rung động cùng không thể tin thần sắc, tại chỗ đều không ngốc, tự nhiên biết rõ Akainu ý những lời này, nhưng cũng là bởi vì biết rõ, mới sẽ không thể tin, mới sẽ rung động, mặc dù trước, bọn họ cũng từng nghe nói qua Lorin chiến tích, đánh bại Doflamingo, bị thương nặng rách hạn hán, thậm chí trong tin đồn còn đánh bại qua nước Wano đại kiếm hào. Nhưng cái này so với hải quân đại tướng mà nói, vẫn là tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể điểm. Hải quân đại tướng, nhưng là chân chính đến đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Ở tại bọn hắn theo dự đoán, trận đại chiến này, rất có thể là Akainu bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Lorin ở bên kềm chế, sau đó mới được trấn áp Kaido. Ơ kìa nha, Lorin người này, hoàn toàn lớn lên sao? Kizaru nghiêng đầu, mặt đầy hèn mọn dáng vẻ, nhưng cũng khó nén trong giọng nói khiếp sợ. Mặc dù có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là khó mà tin được. Aokiji lắc đầu một cái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.